Chương 585, là một bí mật. Mị Sô Tịt đang nghe ủ sô dữ gà áo lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, hệ ủ gà áo tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem mình thể lực cho điều dưỡng tới được, đến khi trong chốc lát đến mục đích thời điểm, ta nhất định sẽ phát triển đến mức tận cùng, nhất định đem bọn họ đánh răng rơi đầy đất. Vậy ngươi bây giờ nơi đây, nhìn những thức ăn này à, đến khi được rồi thời điểm ngươi đã bảo ta qua đây. Ủ sô dữ gà áo đang nghe Mị Sô Tịt lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đối với Mị Sô Tịt mặt nở nụ cười nói ra, được rồi Mị Sô Tịt, cái kia trước cứ như vậy đi, ngươi hãy đi trước nghỉ ngơi đi, chờ một lát cơm nước sau khi làm xong, ta gọi ngươi tới trợ giúp. Mị Sô Tịt nghe xong Ủ sô dữ gà áo nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó liền xoay người hướng cả cả xì bọn họ bên kia đi, từ từ đi qua. Đội trưởng, Mị Sô Tịt hắn hướng chúng ta bên này đi tới, nói vậy hắn đã biết hệ ủ gạ tỷ làm cái gì cơm nước vào lúc này. Ủ chị hạ ịt chỉa chứng kiến Mị Sô Tịt hướng bọn họ cái này vừa đi tới thời điểm, liền quay đầu hướng cả cả xì, mặt nở nụ cười nói rằng. Cả cả xì cùng giả mạ tổ đang nghe ủ chị hạ ịt chỉa lời nói sau đó, cũng đồng dạng quay đầu, sau đó coi trọng Mị Sô Tịt ở bên kia. Đúng à, hệ ủ gạ hiện ở đi tới, mới vừa còn nghe thấy được cơm mùi tức ăn thơm nhì, hiện tại hắn cũng đã biết hệ ủ gà áo làm cái gì cơm nước. Giả mạ tổ khi nhìn đến Mị Sô Tịt thời điểm, đang đối mặt nụ cười nhỏ giọng nói. Đúng à, không có sai, mới vừa ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự phi thường chờ mong hệ ủ gà áo nàng có thể làm chút món gì ăn ngon cơm nước đâu, hiện tại vô cùng hiếu kỳ đâu. Cả cả xì đang nghe hai người bọn họ lời nói sau đó, cũng đồng dạng đối mặt nụ cười nói rằng. Liên tại bọn họ ba cái người nói chuyện thời điểm, Ly Khai liền đã tới bên cạnh của bọn hắn. Lúc này Mị Sô Tịt là mặt nở nụ cười đã đi tới. Mị Sô Tịt thế nào ủ gạ tỷ nàng có hay không làm xong cơm nước đâu. Đến khi Mị Sô Tịt đi tới bọn họ bên cạnh thời điểm, Uchiha Itachi liền không nhịn được hỏi. Mị Sô Tịt đang nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ là ngồi xuống, sau đó liền quay đầu hướng Uchiha phải đối mặt nụ cười nói ra, làm sao vậy, Itachi cứ như vậy chờ mong ủ gạ tỷ làm đồ ăn sao? Nhìn ngươi lời nói này, tại sao có thể không chờ mong đâu, mới vừa nghe thấy được cơm nước hương, làm sao cũng có thể biết ủ gạ tỷ nàng làm ăn ngon vô cùng đồ ăn. Ủ trí hạ ịt chỉ đang nghe Mị Sô Tịt lời nói sau đó, hay dùng tay vô vô bả vai của hắn, sau đó liền mặt nở nụ cười nói rằng. Xem đem ngươi gấp, hệ ủ gạ tỷ xác thực làm phi thường mỹ vị cơm nước. Hơn nữa nàng làm đồ ăn, là chúng ta phi thường thích ăn, một hồi có thể còn chưa đủ đâu, còn có chính là hắn làm từng cái trong thức ăn đều có thịt heo, cái này có thể là tốt vô cùng. Một chuyện Mị Sô Tịt khi nhìn đến Uchiha Itachi biểu tình sau đó, liền không nhịn được nở nụ cười, sau đó liền đối với Uchiha Itachi mặt nở nụ cười nói rằng. Phải không vậy, thật là thật tốt quá, ta hiện tại cái bụng phi thường đói bụng, hơn nữa, hệ ủ gạ tỷ làm đồ ăn, ta cảm giác hoàn toàn không có vấn đề. Mặc kệ nàng làm cái gì đều ăn ngon vô cùng đâu. Uchiha Itachi đang nghe Mị Sô Tịt lời nói sau đó, cũng không nhịn được nở nụ cười, sau đó liền đối với Mị Sô Tịt vừa cười vừa nói. Mị Sô Tịt khi nhìn đến Uchiha Itachi bộ dạng sau đó liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, ngươi bây giờ cũng không cần lại đoán suy nghĩ, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi biết. Hệ ủ gạ tỷ làm phi thường ăn ngon vô cùng đồ ăn, còn như nàng làm cái gì cơm nước, dòng này chỉ có thể là một bí mật.